Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2545, chương 2545, mua bán lớn. 4. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, Vũ Nhi. Vậy Nghiêm Kiếm, không thích hợp ngươi, ngươi dù là thành là hắn song tu đạo lữ, liền cảm thấy nhất định có thể giúp chúng ta Thiên Vũ Thương Hội vượt qua cửa ải khó sao? Vậy thì sai hoàn toàn. Thiên Vũ đối với Nghiêm Kiếm người này cũng rất rõ, ở Nhật Nguyệt Thập Tam địa giới, song tu đạo lữ rất nhiều. Hơn nữa kỳ tâm tính lên, rất có vấn đề, không biết thích hợp Vũ Nhi. Ra ra, ta, tốt lắm, không cần nói nhiều, ta Thiên Vũ Thương Hội. Không biết kết thúc dễ dàng như vậy. Ít nhất ta ở những năm này còn có chuyển cơ. Thiên Vũ ho khan một tiếng. Vũ Nhi, đừng tức giận ra ra ngươi. Thiên Vũ Thương Hội chuyện, giao cho là cha là được. Thiên nhìn mình nữ nhi. Vũ Nhi ở Thương Hội kinh doanh lên, có cực mạnh đưa vào hoạt động năng lực, mà mình dưới gối vậy mấy cái nhi tử thì không được. Cái này không phải, không chỉ là thương hội hỗ trợ lên, liền liền tu vi cũng không được. Nói thật không cho hắn gây chuyện, hắn cũng cảm ơn trời đất. Ngay vào lúc này, có một quả tin tức linh tinh tiến vào gác lửng bên trong. Vậy không có chuyện đặc biệt tình, tin tức linh tinh là không biết truyền đạt đến bên này. Cái này làm cho Thiên cũng tò mò, nắm lấy tin tức linh tinh, thần anh lực tiến vào. Chẳng qua là ngay sau đó, Thiên con người co giúp một cái, sắc mặt có chút không đúng. Thiên, thế nào, tin tức gì để cho ngươi sắc mặt biến hóa lớn như vậy? Thiên Vũ mở miệng hỏi, cái này làm cho Thiên Vũ Nhi đều rất tò mò. Phụ thân, có một vị tu sĩ tới và chúng ta Thiên Vũ Thương Hội nói mua bán lớn. Cái này một vị tu sĩ lấy ra 1000 kiện đế khí, trong này càng là có mấy kiện cửu phẩm đế khí. Thiên tướng tin tức linh tinh bên trong tin tức nói ra, 1000 kiện đế khí, số lượng này đã rất nhiều, huống chi trong này lại là tồn tại cửu phẩm đế khí. Cửu phẩm đế khí ở Nhật Nguyệt Thập Tam địa giới cũng là thưa thớt vật, mỗi một món xuất hiện cũng sẽ đưa tới tranh đoạt. Vậy tu sĩ làm sao có thể lấy ra làm giao dịch? Không thể không nói, liền cả ngày Vũ cũng thấy hứng thú. Như vậy mua bán lớn, nói thật bọn họ Thiên Vũ Thương Hội đều là lần đầu tiên đụng phải. Nếu có thể hoàn thành giao dịch, bọn họ thương hội cũng có thể từ trong được lợi không thiếu. Vậy cần phải thật tốt chiêu đãi. Có thể cầm ra như vậy nhiều đế khí, tu vi nhất định không biết yếu, là thần thánh cảnh cường giả sao? Thiên Vũ hướng trời hỏi lại lần nữa. Thiên lắc đầu một cái, phụ thân, người nhất định sẽ không nghĩ tới, cái này tới giao dịch người vẻn vẹn chỉ là chủ thần cảnh trung kỳ. Chủ thần cảnh trung kỳ, cái này làm cho Thiên Vũ cũng có chút bất ngờ. Thực lực này vậy quá thấp đi, chẳng lẽ như vậy nhiều đế khí là từ một ít di tích bí cảnh bên trong lấy được được? Vậy người này khí vận vậy quá khá hơn một chút, nhưng cũng có thể sau lưng đối phương có cường giả, hắn chỉ là một ủy thác giao dịch người thôi. Thật tốt tiếp đãi. Thiên Vũ nhìn trời phân phó một tiếng, phụ thân, ta rõ ràng. Thiên gật đầu một cái, như vậy nhân vật không cần phụ thân nhắc nhở, hắn cũng biết thật tốt chiêu đãi. Được rồi, ngươi đừng đi, để cho Vũ Nhi đi, nàng tương đối thích hợp một chút. Hơn nữa Vũ Nhi làm việc, người ta cũng yên tâm. Thiên Vũ suy nghĩ một chút, hay là để cho Vũ Nhi đi tiếp đãi. Thiên nhìn con gái mình một mắt, ngay sau đó vậy gật đầu một cái. Phụ thân, ra ra, vậy ta đi tiếp đãi. Thiên Vũ Nhi hít sâu một hơi, như vậy khách hàng lớn, nàng cũng không dám lơ là, ngay sau đó liền vội vàng rời đi, không muốn một vị kia tu sĩ lâu các loại Rất nhanh, ở trên trời Vũ Thương Hội, cấp bậc cao nhất phòng tiếp tân bên trong, giờ phút này là Thiên Vũ Thương Hội trọng yếu trưởng lão ở tiếp đãi Dịch Tiểu Phi, mà sau đó, ở bên này, Thiên Vũ Nhi tới, Tam Tiểu Thư, tại chỗ mấy vị trưởng lão thấy Thiên Vũ Nhi, cung kính một bái, Thiên Vũ Nhi gật đầu một cái, vẫy tay báo cho biết một chút, tại chỗ vậy mấy vị trưởng lão ngay sau đó liền rời đi. Dịch công tử, thiếp Thiên Vũ Thương Hội, hội trưởng con gái Thiên Vũ Nhi, phụ thân có chuyện không cách nào chiêu đãi, sẽ để cho tiểu nữ tới chiêu đãi Dịch công tử. Thiên Vũ Nhi nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, mặt đầy nụ cười, không từng nghĩ đến, tu sĩ này biết như vậy thanh tú. Bất quá ở nàng cảm thụ bên trong, người này tu vi thực lực hẳn không có bất kỳ che giấu. Chính là chủ thần trung kỳ, Dịch Tiểu Phi biết Thiên Vũ Nhi, dẫu sao huyết huyên giới chuyện, Thiên Vũ Thương Hội nhân vật chủ yếu, Dịch Tiểu Phi biết được rất rõ ràng. Vũ Nhi tiểu thư, vậy làm phiền ngươi, ta đồ giao dịch, không biết Thiên Vũ Thương Hội hài lòng không? Dịch công tử, những cái kia đế khí, ta Thiên Vũ Thương Hội dĩ nhiên hài lòng. Chính là không biết Dịch công tử, muốn viết cái gì? Thiên Vũ Nhi nhìn Dịch Tiểu Phi, đối phương rất trực tiếp, cho nên vậy thẳng vào chủ đề, nói điều kiện không thể nghi ngờ là tốt nhất. Muốn cái gì? Trước mắt như vậy tu sĩ, nếu là ở bọn họ Thiên Vũ Thương Hội phạm vi thừa nhận bên trong, đều có thể tiến hành giao dịch, chủ yếu là muốn kết giao người này, hoặc là sau lưng cường đại tồn tại, Nhật Nguyệt Quả. Dịch Tiểu Phi nói ra ba chữ, hôm nay cũng không phải là Nhật Nguyệt Quả thành thục cuộc sống. Hơn nữa khoảng cách thành thục cuộc sống còn rất lâu, Dịch Tiểu Phi có thể không chờ được, nhưng là Thiên Vũ Thương Hội, Tôn Nhật Nguyệt Quả, chính là không biết, Tôn Nhật Nguyệt Quả, có nhiều ít, cái này thì không biết được. Nhật Nguyệt Quả, trước mắt cái này một vị Dịch công tử, lại muốn Nhật Nguyệt Quả, có thể cho dù là Nhật Nguyệt Quả, những thứ này đế khí số lượng cũng nhiều, mà Nhật Nguyệt Quả chân quý. Bọn họ Thiên Vũ Thương Hội bây giờ có được chỉ còn lại 3 quả. Dịch công tử, ngươi những thứ này đế khí đổi Nhật Nguyệt Quả ít nhất cũng là 2 quả. Chẳng qua là Nhật Nguyệt Quả bây giờ đối với ta Thiên Vũ Thương Hội rất trọng yếu, đổi Chí Tôn Đế Đan có lúc dựa vào chính là Nhật Nguyệt Quả. Chí Tôn Đế Đan chính là cho gia gia bảo vệ tánh mạng dùng. Nếu là bọn họ không có Nhật Nguyệt Quả, ra ra tình huống thì càng thêm không lạc quan, vậy thì không cách nào đổi. Dịch Tiểu Phi giọng rất là bình tĩnh, Dịch công tử bớt giận, thiếp cũng không có cự tuyệt, chẳng qua là cái này đổi Nhật Nguyệt Quả là lớn chuyện, thiếp một người không làm chủ được ý. Thiên Vũ Nhi liền giải thích, mà lúc này có trưởng lão đến tới bên này. Tiểu thư, Nghiêm Kiếm công tử tới, chỉ định muốn gặp ngươi. Người bình thường đến Thiên Vũ Thương Hội, trưởng lão vậy không biết vào lúc này tới truyền đạt, chủ yếu là cái này Nghiêm Kiếm, không phải người bình thường, chính là địa giới đứng đầu Nghiêm Liêu con. Tên này làm sao tới? Thiên Vũ Nhi đang chiêu đãi Dịch Tiểu Phi, làm sao có thể liền bỏ lại Dịch Tiểu Phi rời đi? Dẫu sao đây chính là một vị Thiên Vũ Thương Hội khách quý. Tiểu thư, Nghiêm Kiếm công tử, lần này hình như là tới cầu hôn, mang tới 3 cái Nhật Nguyệt Quả, một quả Chí Tôn Đế Đan, cùng với những thứ khác một ít thần vật. Trưởng lão mở miệng lần nữa, trong miệng nói đồ, để cho Thiên Vũ Nhi đều có chút không bình tĩnh, mà Dịch Tiểu Phi ở bên cạnh nghe cũng có hứng thú rất lớn. Vũ Nhi tiểu thư, nếu không đem cái này một vị Nghiêm Kiếm công tử cùng chung mời đi theo, ta không ngại, cũng muốn quen biết một chút. Dịch Tiểu Phi cười nói, cái này làm cho Thiên Vũ Nhi cũng không cách nào cự tuyệt, hướng về phía bẩm báo trưởng lão gật đầu một cái. tỏ ý đối phương để cho Nghiêm Kiếm trước tới bên này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/chéo-tiong-nối-cung-ng-nối-ngu-tsu-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.